Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị độc kỹ, tiệp chương 464. Giải tán đi, danh kiếm đã có chủ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Thủ giả đột nhiên cầm nín, trầm mặc hồi lâu. Tầm mắt của lão vượt qua tiểu thụ, nhìn thấy danh kiếm ở đằng xa. Người muốn lấy kiếm? Bị dò hỏi, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ không nói gì. Khung cảnh chìm vào im lặng nhất thời 3-4 nhịp thở. Hai người nhìn nhau không nói nên lời. Lúc này Ngư Chi Ôn đã đến bên cạnh hai người. Nàng kinh ngạc nhìn tiểu thụ dùng tư thái hoàn toàn nghiền ép, bằng lời nói trực tiếp bác bỏ đến mức Hồng Y không còn gì để nói. Tên này sao dám? Đó là Hồng Y mà. Đúng. Tiểu thụ thấy thủ dạ đổi chủ đề một cách không chút kỹ thuật, đột nhiên cũng không muốn tiếp tục nữa. Hắn dừng lại nói: Ta đã giúp ngài tìm quỷ thú, là ngài thả nó chạy. Tuy nói là vì cứu ta, nhưng ta không cần. Vậy công ơn vẫn nên tính chứ. Thủ dạ buồn cười nhìn tên này, còn nói không cần à? Nếu không phải mình đến, tên này đã sớm bị nghiền thành vũng bùn rồi. Nhưng sau khi hiểu rõ thái độ của tiểu thụ với thế giới này, lão đã thấy nhẹ nhõm. Trước có quỷ thú Trường Thái Doanh, nay có quỷ thú Hắc Minh. Chỉ riêng công tích tiểu thụ một mình xử lý hai con quỷ thú cũng đã vượt xa không biết bao nhiêu Hồng Y mới nhập ngũ. Tính. Lão hiếm khi không phủ nhận thanh niên trước mặt, chậm rãi nói: Tính cả lần Trường Thái Doanh trước, công huân gộp lại, ta giúp người lấy danh kiếm. Hả? Lần này tiểu thụ kinh ngạc. Lấy danh kiếm? Hắn từng nghĩ công huân sẽ được thưởng công pháp siêu tuyệt hay là thần binh gì đó, nhưng danh kiếm có khoa trương như vậy không? Thiên hạ chỉ có 21 thanh danh kiếm, mình mới đuổi chạy một con, còn giả vờ giết một con mà đã được lấy danh kiếm mà. Vậy Hồng Y chẳng phải mỗi người một thanh sao? Người chỉ ồn ở bên cạnh cũng bị dọa. Hai người họ đúng là phát hiện ra thanh danh kiếm đầu tiên, nhưng thứ này chưa cầm trong tay thì vĩnh viễn không phải của mình. Có khi cầm trong tay rồi cũng không phải của mình, bảo vật có duyên mới được. Đạo lý này luyện linh sư nào cũng hiểu, cũng từng dùng cái cớ này. Hơn nữa về lý mà nói, tiểu thụ tuy là vì quỷ thú mà gọi Hồng Y, nhưng danh kiếm cũng ở bên cạnh, cho nên Hồng Y hoàn toàn có thể dựa theo quy định. Phán định quỷ thú cũng là bị danh kiếm hấp dẫn đến, sau đó đối với việc giúp đỡ tiểu thụ lấy đi một nửa bảo vật làm thủ lao. Sau một nửa ngày, danh kiếm có thể lưu lại cho tiểu thụ, e là chỉ còn công pháp. Nhưng thủ dạ hoàn toàn không làm vậy. Ngược lại, còn ta giúp người lấy danh kiếm, đúng là rộng rãi tới không ngờ, hào phóng tới khó hiểu. Công nguồn của ta có nhiều như vậy sao? Tiểu thụ ngược lại do dự. Không có. Thủ dạ lắc đầu. Thanh danh kiếm này chỉ lấy vì ngươi. Người chỉ ôn lập tức cảm thấy cằm mình nặng trĩu, suýt nữa thì rớt xuống tại chỗ. Chỉ lấy vì ngươi. Nàng dùng ánh mắt hồ nghi liếc qua liếc lại giữa tiểu thụ và thủ dạ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu thụ ngược lại nhướng mày. Chỉ một câu này hắn đã hoàn toàn khẳng định thủ dạ này thật sự đã rung động với mình. Không phải là loại rung động ấy. Là rung động à? Không, mà sao động? Có ý muốn chiêu mộ. Tóm lại, vô sự hiến ân cần, phi giàn tức đạo. Danh kiếm là ta phát hiện ra trước. Tiểu thụ lập tức muốn phản bác, danh lệ quyền ưu tiên. Nhưng hắn nghĩ lại, thanh danh kiếm rõ ràng đã xuất thế, đáng lẽ phải tự do bay lượn, bây giờ lại bị sức mạnh bí ẩn cấm cố tại chỗ, không thể động đậy. Chung cử rõ ràng có quỷ thú phụ thể, thậm chí ngấm ngầm dùng sức mà cũng không thể nhổ viêm mãng này cử động mảy may. Vậy thì tiền bối, nếu muốn giúp ta lấy kiếm, ta không khách khí đâu. Tiểu thụ cười. Ngài giúp ta nhổ ra thử xem. Bước chân của thủ dạ dừng lại. Lão nói giúp người lấy kiếm là chỉ giúp tiểu thụ chặn những kẻ đến cướp kiếm. Tên này không lẽ não bị uống nước, cho rằng câu đó có nghĩa là giúp đi nhổ kiếm mà. Người nghiêm túc chứ? Thủ dạ cúi đầu, cảm thấy nắm đấm hơi ngứa. Nghiêm túc? Tiểu thụ lùi lại một bước, trốn sau lưng Ngư Chỉ Ôn. Ơi, ngài đừng kích động, biết đâu thanh kiếm này ngài cũng không nhổ lên được. Bị nguyên rủa, đều bị động cộng một. Lời chế giễu này khiến thủ dạ ngơ ngáy cả tâm can. Lão định đấm vào mặt tên này, nhưng nhìn vẻ mặt của tiểu thụ thật sự không giống như đùa. Người có thể dùng thái độ thản nhiên như vậy nói ra những lời lẽ vòng vèo, như tương đối và tuyệt đối, sao có thể là một tên ngốc thật sự. Thủ dạ không tin, cho nên thanh danh kiếm này có lẽ nào còn có huyền cơ. Thủ dạ hồ nghi, lão không nói, bay đến trước thần kiếm nhìn quanh nhưng vẫn không phát hiện ra được gì, đưa tay giả. Thủ dạ dừng lại, lão cảm thấy có lẽ từ tiểu thụ chỉ muốn sỉ nhục mình hoặc là sai khiến. Thông qua tu vi tiên thiên sai khiến hồng y để thỏa mãn cái cảm giác thỏa mãn, cái dục vọng chinh phục đến biến thái của hắn. Nhổ. Lão quay đầu không chắc chắn hỏi. Nhổ đi. Tiểu thụ hất cằm. Nhổ thì nhổ, hỏi ta làm gì. Bị nguyên rùa, bị nhòm ngó, đêm bị động cộng một. Thủ dạ hít sâu một hơi, thầm nghĩ thôi kệ, vì hồng y, vì chiêu mộ từ tiểu thụ. Lão một tay nắm lên kiếm, khẽ nhắc, không có động tĩnh. Ồ, thủ dạ thấy hứng thú, lẽ nào từ tiểu thụ thật sự giở trò gì ở đây. Lão dùng thêm sức, vẫn không có động tĩnh. Sắc mặt của thủ dạ cứng đờ. Một tiếng cười cực nhỏ vang lên, thủ dạ quay ngoắt lại, trừng mắt. Quê cây rắm. Kết quả, lão thấy một từ tiểu thụ mặt đầy nghiêm túc. Hắn nhìn quanh. Ai? Ai cười? Có ai cười sao? Lão nghiến răng, không để tức ngoại cảnh quấy nhiễu. Linh nguyên bung nở, rót vào tay phải, danh kiếm vẫn cứ sừng sững. Vẫn không lên, thủ dạ nổi giận, hai tay nắm kiếm, dùng sức nhổ mạnh. Không khí nổ tung, tay của thủ dạ đã vung lên không, mà danh kiếm vẫn đứng yên tại chỗ. Lại một tiếng cười nữa, thủ dạ không nhịn nổi, quay phắt lại trừng mắt. Từ tiểu thụ. Ớ sao? Sự phẫn nộ chợt ngưng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của tiểu thụ đang giáng chặt vào thanh kiếm. Vì bị gọi, hắn mới miễn cưỡng rời tầm mắt, nhìn sang lão. Gọi ta sao? Tiểu thụ không hiểu. Ta ở đây mà, lớn tiếng như vậy làm gì? Ngư Chi Ôn ở bên cạnh suýt nữa thì bật cười, nhưng cơn giận của thủ dạ đang ở ngay trước mắt. Nàng cố nhịn tới mức vai thơm khẽ run, bị khâm phục, bị nguyên rùa. Nhìn bộ mặt vô tội của tiểu thụ, thủ dạ tức không thể để đâu cho hết. Tên này chẳng lẽ không biết linh niệm cấp trảm đạo, đừng nói là cười trộm sau lưng, e là ngay cả hoạt động tâm lý biểu hiện qua nét mặt cũng nghe thấy rõ mồn một. Lão kinh ngạc với tốc độ lật mặt của tên này, đành phải nuốt giận không nói tiếp. Rốt cuộc là sao? Thủ dạ chỉ vào danh kiếm. Lão cảm thấy mỗi lần ở trước mặt tiểu thụ, mặt mũi mình như không tồn tại, hết lần này tới lần khác bị dẫm nát. Không biết. Tiểu thụ lắc đầu. Người nói hay không? Ta thật sự không biết. Lần này tiểu thụ như muốn khóc. Về sự bất phàm của viêm mãng, hắn cũng chỉ suy đoán. Giờ thì hoàn toàn khẳng định kiếm này tuyệt đối có vấn đề. Quỷ thú nhổ không ra thì thôi, sao ngay cả hồng y thủ dạ, một người chỉ đếm số đã dọa chạy quỷ thú, đến rồi cũng không nhổ ra. Ầm một tiếng, ngay khi hai người sắp tranh cãi, ở nơi cực xa, một tiếng nổ vang trời truyền đến. Cảm chi của tiểu thụ quét tới, kết quả phát hiện vụ nổ đã hoàn toàn vượt qua phạm vi cảm chi của hắn. Nhưng dù chỉ là dùng mắt thường, hắn cũng thấy rõ cái hắc động đột nhiên nổ tung ở chân trời. Khoảng cách xa như vậy mà hắc động vẫn lớn đến thế, có thể tưởng tượng chiến đấu ở nơi sự việc xảy ra khủng bố tới mức nào. Quỷ thú. Tiểu thụ không chắc. Ừ. Thủ dạ liếc một cái rồi thu lại ánh mắt. Không phải tha nó rồi sao? Tiểu thụ nhìn thủ dạ. Ngài nói 10 giây đó. Ta chỉ nói tha cho nó, không nói hồng y khác sẽ không tha. Hả? Lão âm hiểm. Cái gì? À không, tiền bối anh minh. Tiểu thụ không dám nói thầm nữa, khen lớn. Thủ dạ hừ lạnh. Ngư Chỉ Ôn nhìn hai người cứ thế cãi qua cãi lại ở trước mặt mình, kinh ngạc tê tê dại cả da đầu. Nàng nhất thời cảm thấy sự tồn tại của mình có chút dư thừa, lặng lẽ lùi một bước, mím môi. Ngư Chỉ Ôn nhìn hai người nặng nề thở dài. Hồng y ai cũng lợi hại như vậy sao? Tiểu thụ hỏi thắc mắc trong lòng. Ta thấy ngài cũng chỉ là trảm đạo, tên kia một khi bộc phát hoàn toàn dường như đã vượt qua cả vương tọa. Khóe miệng của thủ dạ co giật. Ngươi một cái tên tiên thiên mà dám nói như vậy à? Chỉ là trảm đạo. Hồng y có đá phòng ngấn, có linh trận sư, chỉ cần không bị quỷ thú tấn công lén, về cơ bản cục diện đã định, quỷ thú không chạy được. Lão bực bội nói. Đá phòng ngấn à? Tiểu thụ nghĩ đến phòng ngấn giới chỉ của mình, hắn giật mình. Vậy nếu đối phương là thuộc tính phòng ngấn? Mí mắt của thủ dạ cụp xuống, trong con ngươi lóe lên tia sáng, Hình ảnh đám hồng y tôm mềm nằm la liệt hiện lên trong đầu của lão. Liếc nhìn Ngư Chi Ôn, lão không quen nữ tử này nên không định nói chuyện này ở trước mặt tiểu thụ. Thu Dạ đổi đề tài: "Danh kiếm sao thế, người giờ cho gì?" Tiểu thụ thầm nghĩ: "Ngài thật dám nghĩ, ta một thường dân có tư cách gì mà giở trò với danh kiếm?" Vừa định nói, cảm chi đã phát hiện ra vô số bóng người từ bên ngoài ùa vào tụ tập lại. Có người đến. Thu Dạ hạ mi, bị chú ý, điểm bị động cộng 162359. Một đám người như là zombie công thành lao tới cực nhanh, như thể chậm một giây thức ăn trước mắt sẽ bị kẻ khác nuốt mất. Kết quả khi đến nơi, họ thấy danh kiếm, đồng thời cũng thấy ba bóng người trước kiếm, một nam, một nữ, một hồng y. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 200. Số người không ngừng tăng. Tiểu thụ lúc này mới biết, e là đây mới là làn sóng đầu tiên kéo đến sau khi danh kiếm xuất thế. Quỷ thú trung cử đến sớm, thật sự chỉ là một ngoài ý muốn của ta. Tiểu thụ nhìn danh kiếm, hỏi Thu Dạ về quyền sở hữu của người. Thu Dạ nói xong một cách mất kiên nhẫn, tiến lên một bước, nhìn đám người dừng lại vì mình, vất tay: "Giải tán đi, danh kiếm đã có chủ." Chương 465, 100 vạn linh tinh nhổ kiếm một lần. Danh kiếm có chủ, đám đông còn đang hơi ồn ào. Sau đó một câu nói của Thủ Dạ lập tức im phăng phắc. Một hơi thở đã qua đi lại lập tức như vỡ tổ. Tiền bối nói đùa, Bạch Quật Bảo Địa chúng ta đến đây chính là vì cầu cơ duyên. Ở nơi này bảo vật người có duyên mới được. Thanh danh kiếm này mọi người đều cảm nhận được, chính vì chấn động xuất thế vừa rồi mới kéo nhiều người đến đây như vậy. Hiện giờ mọi người đã tới nơi, ngài lại nói danh kiếm đã có chủ. Danh kiếm dù nhận chủ cũng không thể nhanh như vậy chứ. Dị tượng đâu? Mọi người đều chưa cảm nhận được. Ngoài dị tượng xuất thế lúc nãy, còn có làn sóng dị tượng thứ hai. Kiếm khách chạy tới đây quả thật không ít. Hiển nhiên dù chưa ăn thịt heo thì ít nhất cũng thấy heo chạy. Dù chưa từng trải qua sự việc danh kiếm nhận chủ, nhưng ai cũng hiểu dị tượng sau khi danh kiếm nhận chủ tuyệt đối không nhỏ hơn dị tượng thiên địa lúc nó xuất thế. Cho nên hồng y tiền bối, ngài không thể vì ngài là hồng y mà định nuốt riêng bảo vật. Hoặc là... Ánh mắt người nói xoay chuyển rơi vào một nam một nữ đứng sau lưng hồng y. Nói thật, hai kẻ đứng sau lưng hồng y lại mặc y phục riêng, đúng là quá bắt mắt. Hoặc là đường đường hồng y cũng là vị đệ tử gia tộc của mình mà phá vỡ quy củ. Giọng nói âm dương quái khí này vừa thốt ra, ánh mắt tất cả mọi người đều rời đi. Bị chú ý, bị hoài nghi, điểm bị động cộng hơn 300. Tiểu thụ liếc nhìn sơ qua, phát hiện trong đám người đầu tiên kéo đến này, người hắn quen thật sự không nhiều. Trừ lão nhị lão tam trong tam kiếm khách, những người còn lại đại khái có vài kẻ hắn đã từng gặp qua ở phủ thiên chủ, số còn lại đều mặt lạ hoắc. Hiển nhiên đây là đệ tử gia tộc từ các quận thành lân cận chạy tới, tu vi rất bình thường, chẳng có mấy mống coi được. Nhìn khắp toàn trường, trong đám người đầu tiên này có cảnh giới tông sư, ước chừng cũng chỉ có mười mấy hai mươi người, mà đa phần đều là thiên tượng cảnh, căn bản không đáng sợ. Kẻ duy nhất có thể uy hiếp hắn chính là hai tên kiếm khách kia, cộng thêm một cái tên mặt mũi quấn kín mít. Tiểu thụ nhìn sang, rõ ràng thiếu niên này tuổi không lớn, ra vẻ muốn mọi người không nhận ra mình, nhưng có chút giấu đầu lòi đuôi. Tu vi của tên này đã đặt trên thiên tượng vô cùng vững chắc. Quan trọng nhất là tiểu thụ người thế trên người của gã một cỗ kiếm ý nhàn nhạt, không thua gì hai kiếm khách kia. Cũng là cổ kiếm tu à? Quả nhiên thứ mà danh kiếm hấp dẫn được, ngoài những kẻ ở gần chắc chắn đều là người trong đồng đạo. Tiểu thụ thấy mọi người nhìn mình, lập tức bước lên định nói. Lúc này một bàn tay to lớn chắn ngang trước người hắn. Thu Dạ ngăn hành động của tiểu thụ lại khẽ lắc đầu. Sau đó lão đưa mắt nhìn về phía tên vừa mới châm chọc hăng hái nhất. Ta nói danh kiếm đã có chủ, giải tán hết đi. Vẫn là giọng điệu rất thản nhiên, nhưng khoảnh khắc này tất cả mọi người đều cảm nhận được sát khí ngưng luyện của Thủ Dạ. Dưới sự uy hiếp vô hình đó, phần lớn người trong trường đều bất giác lùi lại, tim đập thình thịch. Tên bị Thủ Dạ nhìn chằm chằm thì càng buộc một tiếng ngã lăn ra đất, nửa câu cũng không nói nên lời. Tiểu thụ nghe mà tặc lưỡi, lão già Thủ Dạ này quả thật là bỏ quá bá khí. Dù đối mặt với sự chất vấn của nhiều người như vậy, lão cũng không thèm giải thích nửa câu, tựa như có thể mở miệng nói với đám người này một câu giải tán đi, chứ không phải là đi chết hết đi. đã là ban ơn lắm rồi, nhưng cũng phải. Với thực lực của Hồng Y, e là tất cả mọi người ở đây gộp lại cũng không đủ cho một mình lão xử lý. Tiền bối như vậy là hơi quá đáng rồi. Giữa lúc hỗn loạn, một bóng người thẳng tắp giống như là hạc giữa bầy gà lên tiếng bác bỏ. Danh kiếm ta cũng có một thanh, lúc đó cướp thế nào vẫn còn rành rành trước mắt. Hiện giờ viêm mãng xuất thế, dù tiền bối có nói thế nào, nếu không cho cơ hội e là mọi người sẽ không đi. Mọi người kinh ngạc nhìn thanh niên đeo cái hộp kiếm ở sau lưng. Cố Thế Nhị hoàn toàn không sợ. Luận về những cảnh tượng lớn, tên này đều thấy cảnh còn lớn hơn thế này. Chỉ bằng một câu của thủ dạ có thể dọa được người khác sao? Nhưng hiển nhiên không dọa được y. Thủ dạ quay đầu, ánh mắt dừng lại. Lão nhớ tên này. Trong yến tiệc của Vũ Thành Chủ, ba huynh đệ cầm hai thanh danh kiếm kia thật sự quá bắt mắt. Đồng thời lão cũng biết lai lịch của người trước mắt Táng Kiếm Chủng. Có thể nói, nếu không phải tình thế bắt buộc, lão cũng không muốn dây dưa với người đi lại bên ngoài của thế lực này. Nhưng đã hứa với tiểu thụ từ trước, không thể không làm. Lặp lại lần cuối, danh kiếm đã có chủ. Thủ dạ hoàn toàn không có ý định giải thích, lạnh lùng nói, cho các ngươi 10 nhịp thở, còn lại ở đây chết. Cả trường lập tức xôn xao, tiếng thì thầm vang lên không ngớt. Tiền bối quá đáng thật, đường đường là Hồng Y, là để bảo vệ chúng ta, sao có thể vì lợi ích ở trong Bạch Quật không mang đến an nguy của mọi người, thậm chí còn định chủ động ra tay. Đúng thế, thế này làm người ta lạnh lòng quá. Ta mất bao nhiêu công sức mới kiếm được Linh Lung Thạch, còn nghĩ lỡ như gặp phải nguy hiểm, dù hiến hết bảo vật cũng phải nhờ các tiền bối Hồng Y cứu mạng. Kết quả, ai? Chỉ vì một câu nói, thái độ của toàn bộ đối với Hồng Y lập tức thay đổi. Tên thiếu niên đeo mặt nạ xấu xí đứng ở trong đám đông, vốn còn định hùa theo vài câu, nghe thấy những lời này, nhất thời có chút luống cuống, đứng ngồi không yên. Mười. Toàn trường im lặng. Thủ dạ đếm một tiếng, sát ý nặng nề ập xuống. Mọi người kinh ngại phát hiện vị Hồng Y trước mắt căn bản không có ý định nói đùa. Chín. Tiền bối sao dám làm vậy? Quy củ của Hồng Y là săn quỷ thú, từ khi nào lại biến thành săn chúng ta? Hành vi phá vỡ quy củ như vậy, nếu bị thượng tầng của Thánh Thần Điện Đường biết, ngài có biết hậu quả của ngài? Tám. Thủ dạ quay đầu nhìn về phía kẻ vừa nói, tên đó lập tức cầm nín. Tiểu thụ ở bên cạnh thật sự kinh ngạc, lão già thủ dạ này nhìn không ra nha. Ngày thường lúc nói chuyện với mình hoàn toàn không có cỗ bá khí này, sao hôm nay đứng chung một phe lại có sức mạnh như vậy? Nhưng hắn cũng biết việc Hồng Y khinh thường giải thích có lẽ thật sự là vì độc đáo và cao ngạo của họ, nhưng bản thân hắn tuyệt đối không thể vì muốn lấy danh kiếm mà để thủ dạ gánh tiếng xấu thế này. Chưa nói tới việc công huân của mình không đủ, thủ dạ cố ép lấy kiếm cho mình liệu có bị phạt không? Chỉ riêng việc thủ dạ vì danh kiếm mà giết người ở đây truyền ra ngoài, dù chỉ có một người nói, e là lão già này cũng sẽ bị xử phạt rất nặng. Nhân ngôn khả úy, lưu ngôn sát nhân. Trừ khi tiêu thụ nhìn quanh, thấy liên tục có người từ trên trời đáp xuống, cảm thấy ý nghĩ của mình có chút không thực tế. Bà! Lúc này thủ dạ đã đến thời khắc cuối cùng. Đã có người không chịu nổi bầu không khí căng thẳng, lựa chọn rút lui, chiến thuật để quan sát. Nhưng đa số vẫn kiên quyết đứng tại chỗ. Hiển nhiên bọn họ hoàn toàn không tin. Vì tổ chức quy củ nghiêm ngặt, ngay cả tuyển chọn cũng vô cùng khắt khe như Hồng Y, lại xuất hiện một con sâu mọt vì lợi ích mà giết người. Hai. Vụt một cái, toàn trường trong nháy mắt giải tán hết 89/10. Cô Thành Tam ngơ ngác, không gian bên cạnh vốn còn hơi chật chội, thoáng cái đã không còn mấy bóng người. Y hít răng một cái. Nhị sư huynh, đây, kẻ địch lần này có chút đặc biệt. Cố Thế Nhị không trả lời. Y lại nhìn thủ dạ lên tiếng. Tiền bối, quá rồi. Danh kiếm nếu là của ngài, ngài cầm lên cho chúng ta xem. Chỉ cần nhận chủ, chúng ta không nói hai lời, quay đầu bỏ đi. Nhưng nếu chưa nhận chủ. Một. Lời của Cố Thế Nhị chợt ngưng. Y quay đầu nhìn Cố Thanh Tam vẫn còn chưa biết nên rút tay hay là nên chiến. Tiểu sư đệ, rút kiếm. Vù một tiếng, trong nháy mắt kiếm ý ngập trời ập tới, trực tiếp đẩy lùi sát khí lạnh lẽo giữa thiên địa. Cố Thành Tam vốn còn do dự, nghe nhị sư huynh nói vậy liền biết cái gọi là kiếm tu cần phải có một lòng tiến về trước. Chí kiếm đạo thể mở, những sợi xích kiếm vô đạo vô hình xuất hiện quanh thân Cố Thành Tam, hóa thành thực chất. Sau một tiếng hô, chúng nổ tung, Khoảnh khắc này kiếm ý ngập trời hội tụ thu về trên cơ thể của Cố Thanh Tam. Thiên chi vô ngã. Sau một tiếng bốp khẽ, thân ảnh của Cố Thanh Tam trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thiên địa sụp đổ, một thanh huyền thiên kiếm dài mấy trăm trượng trực tiếp khóa chặt trên đầu thủ giả. Tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay cả tiểu thủ lúc này tim cũng đập thình thịch. Hai huynh đệ này thật sự quá cứng, chỉ là hai kiếm tông, nói là nam, đối mặt với Hồng Y ít nhất cũng là cấp chàm đạo, mà cũng chỉ một tiếng hô rồi rút kiếm. Nhị sư huynh, ta không chế được nửa nhịp thở, còn lại dựa vào huynh. Được. Cố Thanh Nhị nhào mắt hất cằm, tám thanh linh kiếm trên cái hộp kiếm sau lưng bay vút lên, theo sát là thanh huyết kiếm tào nhã tức cực điểm kia, cửu kiếm thuật thiên chỉ. Những gợn sóng âm vang nhàn nhạt khắp thiên địa. Cố Thanh Nhị chắp tay, chín thanh kiếm từ trên trời cao, trừ tuyệt sắc yêu cơ, tám thanh còn lại đều tuốt khỏi vỏ. Tám thanh kiếm lưu chuyển đáp xuống bốn phương, cắm vào tám vị trí trên đầu thủ giả. Kiếm mang giao thoa, gợn sóng đan xen, thiên địa dường như mọi thứ đều chậm lại. Những kẻ đã rút lui xa xa quan sát đều bị chấn động. Thủ đoạn này rõ ràng đã hoàn toàn vượt xa phương pháp linh kỹ của luyện linh sư. Sự vận dụng kiếm ý tuyệt đối khiến bọn họ trong nhất thời hoàn toàn không tìm ra được cách phá giải. Thậm chí hai kiếm kỹ của hai huynh đệ này có tác dụng gì cũng hoàn toàn không nhìn ra được. Có người quay đầu muốn bàn luận, lại đột nhiên phát hiện dưới sự chấn áp của thanh huyền thiên kiếm mấy trăm trượng kia, không gian này không chỉ nứt vỡ mà còn bị định trụ. Cường giả tông sư đã lĩnh ngộ thiên đạo, vì mục tiêu của thiên huyền kiếm không phải là họ, sau một hồi dãy giụa cuối cùng cũng phá được thuật định thân. Kết quả chân vừa nhấc lên lại phát hiện ngoài tư duy vẫn đang chảy thì tất cả vùng thiên địa này thật sự đã bị chậm lại. Một bước chân kia, cả người như rơi vào vũng bùn, ngay cả hành động cũng bị chậm lại mấy chục lần. Thiên chỉ thuộc tính thời gian. Lĩnh ngộ được điều này, đồng tử của mọi người co rút, nhìn bóng dáng cửu kiếm khách. Ánh mắt đã từ hoài nghi biến thành kinh hãi. Một tên trẻ tuổi như vậy đã lĩnh ngộ được thuộc tính thời gian. Thủ giả cũng bị sự phối hợp của hai tiểu tử này làm cho kinh ngạc. Tuy nhiên thời gian và không gian có thể áp chế tông sư, thậm chí đối đầu với vương tọa, nhưng đối mặt với thủ giả lão lại vô dụng. Nói cho cùng, hai năng lực tuyệt thế này dù mạnh đến đâu cũng phải nằm trong quy luật của thiên đạo, mà thủ giả lão đương đương là chàm đạo. Không. Chỉ một tiếng nói không chút gợn sóng vang lên, Cố Thanh Nhị và Cố Thanh Tam đồng thời tim đập thót. Chỉ thấy thủ giả chậm rãi giơ một ngón tay lên, rõ ràng chưa có linh nguyên, chưa có linh kỹ, chỉ một ngón tay giơ lên đã khiến thiên địa chấn động, ngay cả thiên huyền kiếm trên không cũng bắt đầu rạn nứt, kiếm khí tứ tán. Thủ giả quả thật bị ảnh hưởng, nhưng hành động chỉ chậm đi 1%, chưa tới. Đây chính là chảm đạo sao? Cố Thanh Nhị thấy khí tức linh nguyên trên người thủ giả lập tức được điều động, không dám sơ suất, lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã ở giữa không trung, tay cũng đã nắm lấy rành kiếm, tuyệt sắc yêu cơ. Rốt cuộc cũng phải xuất vỏ rồi sao? Vẻ mặt của Cố Thanh Nhị đang sầu não, khi thấy khẩu hình của thủ giả đã chuyển thành chữ phá thì lập tức tàn biến. Y không do dự, hai ngón trỏ đang chạm nhau tách ra, tuyệt sắc yêu cơ chuẩn bị xuất thế. Ngay lúc này, khoan đã, tiểu thụ cảm thấy lực phản chấn từ cánh tay đưa ra suýt nữa khiến hắn hộc máu. Dù vậy hai người đã xúc thế, căn bản không nghe lời hắn. Keng một tiếng, kiếm ngầm phá trời và đạo huyết sắc bao trùm. Phá! Thù dạ hô một chữ, thời không thiên đạo sụp đổ. Lần này mọi người đều khôi phục hành động, kinh hãi nhìn huyết vụ ngập trời điên cuồng tuôn ra, hồi tụ về phía Cố Thanh Nhị. Cố Thanh Nhị mắt đỏ ngầu, cầm kiếm lao xuống, nháy mắt đã giết tới trước mặt thù dạ. Thù dạ thản nhiên cười. Cút! Một tiếng nổ vang, linh nguyên hội tụ lại từ kim khẩu ngọc côn lập tức bắn về phố Cố Thanh Nhị. Nhưng Cố Thanh Nhị dường như đã đoán trước. Thiên cứu! Trong nháy mắt, một hóa ba, ba hóa chín, chín Cố Thanh Nhị hợp nhất trên bầu trời lại gọi ra một thanh huyết sắc cự kiếm. Cự kiếm từ trời rơi xuống, cắm ở trước mặt hai người, chặn lại đòn tấn công cuồng bạo này. Ầm một tiếng, gió lốc hỗn loạn, mặt đất vỡ tan. Cố Thanh Nhị hoàn toàn không màng, lộn một vòng, tuyệt sắc yêu cơ trong tay liền ấn lên hư ảnh huyết kiếm. Huyền kiếm thuật cửu vị. Thiên địa đột nhiên xuất hiện chín bóng người lộn xộn. Ngay sau đó, Cố Thanh Nhị ở trước mặt thủ dạ tàn vỡ. Một Cố Thanh Nhị khác đứng ở sau lưng của lão, danh kiếm trong tay khẽ động. Chết! Một kiếm chém xuống, hư ảnh huyết sắc cự kiếm khổng lồ được ấn chiêu lập tức bám vào. Kiếm này chém xuống tựa như sơn hà sắp vỡ, thiên địa sắp bị xé toạc. Thủ giả bị thủ đoạn của thanh niên này làm cho kinh ngạc, nhưng dù lão có bị lừa, tốc độ phản ứng của Trảm Đạo cũng là điều mà người khác khó có thể tưởng tượng. Thậm chí không cần quay người, một vòng bảo hộ năng lượng ngưng tụ từ sát ý lập tức bao bọc toàn thân. Ngay lúc này, thanh huyền thiên kiếm ở trên không trung sắp tàn vỡ đột nhiên ổn định lại. Chấn! Một chữ hạ xuống, động tác của thủ dạ khựng lại. Chỉ một khoảnh khắc đó, tuyệt sắc yêu cơ đã chém thẳng từ đầu xuống chân. Khi hư ảnh huyết sắc cự kiếm chém xuống, mặt đất lập tức bị xé toạc ra một rãnh sâu, nước ngầm cũng bị chém vọt lên như muốn biến nơi này thành biển sâu. Tiểu thụ đứng ngay gần, dù hắn không tham gia trận chiến, cũng thực sự bị sức mạnh chiến đấu của hai huynh đệ này làm cho choáng váng. Đây chính là cổ kiếm thuật đà. Đây chính là con đường chiến đấu bằng kiếm mỹ thuần túy, được truyền thừa từ thế lực lớn à. Thậm chí suốt trận, tiểu thụ không hề thấy Cố Thanh Nhị có bất kỳ dao động linh nguyên nào. Tất cả kiếm kỹ của y đều do kiếm ý hóa thành. Những cách vận dụng kiếm ý của y, nói thật, dù tiểu thụ có kiếm thuật tinh thông, cũng chưa từng nghĩ đến những ý tưởng này. Thời không, phân thân, đổi vị và cả huyễn thuật. Cú cửu vị phân thân cuối cùng của Cố Thanh Nhị không chỉ lừa được thủ giả mà ngay cả tiểu thụ có cảm chi cũng không kịp phản ứng. Nhưng hắn cũng có thể khẳng định tên này dùng không phải là thuấn di mà huyễn thuật được sắp đặt từ trước, lợi dụng không gian để tạo ra. Huyễn kiếm thuật. Tiểu thụ biết trong 9 loại kiếm thuật khó nhằn nhất chính là kiếm thuật này, nhưng hôm nay lần đầu tiên thấy, cảm thấy thật sự mở mang tầm mắt. Không tệ. Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ vị trí của thủ giả bị chém. Đồng tử của Cố Thanh Nhị cò rút. Sau nhát kiếm vừa rồi, y đã biết là hỏng rồi. Nhát kiếm đó hoàn toàn không có cảm giác chạm, nói cách khác đã chém hụt. Rõ ràng đã làm tới bước này, rõ ràng không hề nương tay, tại sao lại xuất hiện cảm giác chém trúng mà lại không có cảm giác va chạm? Thân ở ngoại lục giới, không nằm trong thiên đạo. Thủ giả hiếm khi khen ngợi, với kiếm ý của ngươi có thể ảnh hưởng đến Trảm Đạo đã là không tệ rồi. Lão dừng lại, sắc mặt lạnh đi. Đương nhiên dám ra tay với ta, chứng tỏ ngươi dũng mãnh, đồng thời cũng chứng thực thuộc tính tiềm mẩn của ngươi ngu muội. Một tiếng vang lên, thủ giả nhấc huyền trường, linh nguyên cuồn cuộn hóa thành cửu u quang văn bao phủ lên cánh tay phải. Rõ ràng không hề cảm nhận được chút dao động uy năng đáng sợ nào, nhưng mọi người đều có thể chắc chắn biểu hiện này không phải nói chiêu linh kỹ này không mạnh. Ngược lại, đây là biểu hiện cho thấy sự nén và kiểm soát linh nguyên của thủ giả đã đạt tới cảnh giới cực kỳ vi diệu, tĩnh như núi, động như sấm. Sư huynh, cẩn thận! Cố Thanh Tam hô lên, huyền thiên kiếm từ trên không lao xuống. Không cần! Cố Thanh Nhị vội nói ngăn cản tiểu sư đệ. Y biết chỉ bằng chi kiếm đạo thể giai đoạn này vẫn không thể chống lại được một đòn tấn công của Trảm Đạo. Sau đó, Cố Thanh Nhị hai tay nắm chặt chuôi tuyệt sắc yêu cơ, y phục tóc tai bắt đầu bay lượn. Dừng tay! Tiểu thụ lại vang lên. Lần này, kẹt ngay trước đòn tấn công của hai người, cả hai dường như vẫn còn bình tĩnh. Khẽ liếc mắt hắn một cái. Ngay sau đó thì liền rời ánh mắt đi. Tiểu thụ nổi giận. Một lần rồi hai lần, sao cứ không nghe mình khuyên thế nhỉ? Trận này căn bản không cần đánh. Đến lúc đó dù bên nào chết, tin rằng hắn cũng không thoát khỏi liên can. Tiểu thụ hắn không phải là kẻ chuyên đổ vỏ. Cửu văn khai hoang, thiên giải. Hai tiếng hét lờ đi tiểu thụ gần như vang lên cùng một lúc, nhưng tiểu thụ đã vươn tay. Định cho ta! Hai luồng kiếm khí ngút trời trực tiếp trói chặt thủ dạ đang muốn tung trường, đồng thời cũng muốn chặn đứng kiếm ý đang hội tụ, điên cuồng rót vào tuyệt sắc yêu cơ của Cố Thanh Tam. Thủ dạ còn đỡ, dù không ngờ đồng đội lại đâm sâu lưng mình, lão cũng có thể lập tức chấn áp linh nguyên đang bạo loạn. Cố Thanh Nhị thì lập tức phun ra một ngụm máu, danh kiếm thiên giải. Đó là một lần rót kiếm ý vô song. Ai cũng ngầm hiểu sẽ là để đối phương hoàn toàn hoàn thành chiêu cuối, tuyệt đối không đánh lén. Đây mới là giao chiến của chính đạo, là biểu hiện của võ đức. Kết quả tiểu thụ không nói hai lời xông thẳng ra giữa chừng, ai mà chịu nổi. Người làm gì? Cố Thanh Nhị lau vết máu ở khóe miệng, trừng mắt giận dữ. Trận chiến của chúng ta, người chen vào làm gì? Chen vào? Tiểu thụ cười. Danh kiếm là của ta, ta còn không biết ý nghĩa hai người các ngươi đánh nhau là vì cái gì. Hả? Lần này không chỉ Cố Thanh Nhị, Cố Thanh Tam sững sờ, mà mấy trăm người xem ở phía sau cũng ngẩn tò te. Hồng Y chiến đấu lâu như vậy, người lại chạy ra nói với chúng ta danh kiếm là của ngươi, bị hoài nghi để bị động cộng hơn 200. Mọi người bất giác nhìn về phía Thủ Dạ. Thủ Dạ hít sâu một hơi, đè nén khí hải đang hỗn loạn, nhỏ giọng nói, là của hắn. Toàn trường hít một ngụm khí lạnh. Cố Thanh Nhị ngẩn người một lúc, cuối cùng cũng hoàn hồn, kinh ngạc nói, danh kiếm của hắn, người đánh với ta làm gì? Danh kiếm là của hắn. Thủ Dạ dừng lại, lời là ta nói. Hay lắm. Lần này ánh mắt của mọi người nhìn tiểu thụ lập tức đổi khác. Đây phải là bối cảnh cỡ nào chứ, mà có thể khiến Hồng Y quang minh chính đại chống lưng như vậy. Tên tiểu tử vô danh này rốt cuộc là thần thánh phương nào, bị hoài nghi, bị kính sợ, điểm bị động cộng hơn 400. Tên thiếu niên quấn mặt nạ trong đám đông cứng đờ. Gã không hiểu nổi Thủ Dạ thúc thúc sao lại biến thành thế này. Rõ ràng là một tấm gương công chính liêm minh, quang minh lỗi lạc, sao lại có thể vì tư lợi mà nói ra những lời như vậy? Có phải vì ở đây không có Hồng Y khác hay không? Có phải đang ép mình tháo mặt nạ ra không? Không được. Tháo ra e là mình thật sự toi đời. Tách đoàn tự ý hành động quy củ của Hồng Y không phải chuyện đùa. Tên này rốt cuộc là ai? Cố Thanh Nhị cuối cùng cũng miễn cưỡng rời ánh mắt về phía tiểu thụ. Y không dám tin mình đánh sống đến chết, ngay cả thiên giải cũng sắp dùng, kết quả lại không phải đánh với chính chủ. Danh kiếm của ngươi? Y cười khẩy, chứng cứ đâu? Người chứng minh nó là của ngươi thế nào? Tiểu thụ sững sờ buồn cười nói, người có bệnh sao? Sao cứ đòi chứng minh? Ngươi là người đại diện cho hình ảnh chứng minh à? Thanh danh kiếm trên tay của ngươi ta cũng rất thích, chứng minh cho ta xem nó là của ngươi đi. Ngươi? Cố Thanh Nhị nghẹn lời, lập tức giọt kiếm ý. Danh kiếm trên tay rung lên, kiếm tông ý cảnh, vạn kiếm cùng ngân. Thế nào? Y ngẩng đầu, ta chứng minh rồi, đến lượt ngươi. Ồ, chứng minh à? Ngươi giỏi ghê. Tiểu thụ vỗ tay tượng trưng, nhưng sao ta phải so với ngươi? Ngươi là con nít à? Làm gì cũng phải thi. Hay là chúng ta ngồi xuống thi xem ai làm bài tập về nhà nhanh hơn? Cố Thanh Nhị lại bị cái mồm lanh lẹ của tên này làm cho nghẹn họng giận dữ. Ngươi không có võ đức. Võ đức sao? Tiểu thụ dừng lại, trầm ngâm một lát rồi cười. Võ đức là cái gì? Ngươi chứng minh cho ta xem. Con ngươi của Cố Thanh Nhị trợn tròn, nửa câu cũng không nói nên lời. Ngư Chi Ôn ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được cười. Nàng luôn cảm thấy dù vừa được chứng kiến một trận đại chiến kinh thiên thì cái mồm của tiểu thụ vẫn đặc sắc hơn nhiều. Toàn trường đều nín thở. Lần này không một ai dám lên tiếng giúp Cố Thanh Nhị. Chỉ bằng mấy màn võ đấu này của tiểu thụ, bọn họ biết dù tất cả bọn họ có hợp lực, có thể kích động hoặc lên án đạo đức Thủ Dạ, nhưng gộp lại e là cũng không đấu lại được cái tên chiến đấu bồng mồm này. Bị kính sợ, điểm bị động cộng hơn 100. Nhị sư huynh, đừng cãi nhau với Từ tiểu thụ. Huynh cãi là không lại hắn đâu. Cố Thanh Tam giải trừ tư thế huyền thiên kiếm, đạp xuống đất huyên nhủ, nếu kiếm không phải của Hồng Y, chúng ta cướp luôn đi. Muốn cướp kiếm? Tiểu thụ lập tức đoán ra tâm lý hai người, xua tay. Hồng Y tiền bối đứng ngay trước mặt, cho các ngươi thêm 10 thanh danh kiếm cũng không đánh lại được ông ta đâu. Trảm đạo có biết không? Các ngươi mới là tông sư, ngay cả vương tọa cũng chưa tới. Gà quá mà, không đánh lại được lão già này đâu. Thủ Dạ trừng mắt. Những người khác đều im lặng, nhìn mối quan hệ của hai người này, hiển nhiên dù cô ra tay cướp, Thủ Dạ cũng sẽ ngăn cản. Vậy thanh danh kiếm này coi như toi rồi. Muốn lấy danh kiếm cũng được mà, sao cứ phải cướp? Giữa lúc tuyệt vọng, tiểu thụ lên tiếng. Ta không hiểu nổi sao các ngươi lại cứ thô bạo như thế. Ta là thương nhân, chúng ta có thể giao dịch. Thanh danh kiếm này ta cũng không nhất thiết phải lấy. Hả? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cố Thanh Nhị lại động lòng. Thủ Dạ như một ngọn núi lớn chắn ở trước mặt Từ tiểu thụ. Lão cũng không phải là ngu công, cũng không có thời gian và sức lực đó, thật sự rời không nổi. Giao dịch? Từ tiểu thụ lại rộng rãi thế sao? Nhưng cứ thử xem. Giao dịch thế nào? Giao dịch rất đơn giản. Từ tiểu thụ vỗ tay chỉ vào danh kiếm. Các ngươi qua đây thử nhổ kiếm, một lần 100 vạn linh tinh, chỉ cần nhổ ra danh kiếm là của ngươi. 100 vạn mua một thanh danh kiếm không lỗ chứ, ai cũng có thể thử. Dĩ nhiên, mỗi người chỉ có một cơ hội, nhưng ta cũng nghĩ là các ngươi rất gà, có thể nhổ không ra sẽ không cam tâm. Tiểu thụ lóe lên tư duy. Thế này đi, các ngươi mỗi lần muốn thêm một cơ hội thì bổ sung một số không vào đằng sau 100 vạn, thế nào? Chương 466, kiếm tiền, trò này có tay là được mà. 100 vạn nhổ danh kiếm một lần, nhổ ra là của ta. Cố Thanh Nhị chết sững sờ tại chỗ. Y ngẩn ngơ liếc nhìn thanh danh kiếm Viêm Mãng, lần đầu tiên cảm thấy thanh danh kiếm trên tay mình sao mà rẻ mạt đến thế. Đám đông vây xem lập tức ùa lên. Vị huynh đài này, ngươi chắc là không nói đùa chứ? 100 vạn sao? Đúng. Tiêu Thụ cười gật đầu. Hắn kín đáo liếc nhìn Thủ Dạ một cái. Dù chưa tự thử nhổ danh kiếm, nhưng quỷ thú cộng thêm trung cử, rồi cả Hồng Y Thủ Dạ, tất cả đều thất bại trước thanh danh kiếm này, thân bại danh liệt. Hắn không tin trong đám hậu bối này lại có kẻ sở hữu thực lực vượt qua cả Trảm Đạo. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng hơn 200. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, tất cả đều ngây ra. Thanh Nhị Sở Nhẫn phát hiện ra mình ra ngoài không mang theo linh tinh, y lập tức phóng mắt ra sang Tiểu Dư Đệ. Tiền! Tiếng hét này lập tức châm ngòi cho tất cả những người đang sững sờ. Mọi người lập tức ý thức được, chỉ cần Hồng Y còn đứng chắn ở trước mặt Từ Tiểu Thụ, bọn họ sẽ không có lấy một cơ hội. Nếu đã vậy, lời của Từ Tiểu Thụ chính là quy tắc. Mà bây giờ quy tắc này lại đơn giản đến thế. 100 vạn một thanh danh kiếm. Để ta! Kèm theo một tiếng gầm, một bóng người lập tức lao ra khỏi đám đông. Gã còn không kịp giải thích đã vọt tới bên cạnh Từ Tiểu Thụ, như thể sợ chậm một giây quyền sở hữu danh kiếm sẽ đổi chủ. 100 vạn. Ngón tay run run kẹp ra một tấm thẻ, còn chẳng thèm chuyển khoản, cả ném thẳng cho Từ Tiểu Thụ. Sau đó giang tay càn tất cả mọi người phía sau. Nếu ta nhổ được danh kiếm ra thì sao? Gã nhìn chằm chằm Tiểu Thụ gấp gáp hỏi. Những người phía sau, bọn họ hết cơ hội. Tiểu Thụ vui vẻ nhận thẻ cười đáp. Đây là một tấm thẻ linh tinh, có thể rút tiền ngay, không cần nhận chủ cũng không có mật khẩu, thuộc loại ai nhặt được thì là của đó. Hiển nhiên người có thể móc ra loại thẻ này hoàn toàn không thiếu tiền. Không được. Đám người phía sau nghe Từ Tiểu Thụ trả lời lập tức sốt sắng. Ta trả 200 vạn để ta thử trước. 200 vạn đùa cái gì? Ta trả 500 vạn. Huynh đài, để ta nhổ trước có được không? Lại có người vọt tới trước mặt Từ Tiểu Thụ. 1000 vạn. 2000. À không, 3000. Ta trả gấp 30 lần. Để ta. 5000 vạn. Cố Thế Nhị bịt cái miệng đang đau lòng rên rỉ của Tiểu Sư Đệ. Chỉ hận tốc độ của tên này sao mà chậm thế. Vội vàng hét lớn. Huynh đệ, người không thể chơi thế được. Quy tắc đã nói trước rồi. Tên nam nhân giành được lượt đầu tiên đáng thương nhìn Tiểu Thụ. Biết mình vớ bờ. Hay là ta thêm cho ngươi lên 1000 vạn. Bị thỉnh cầu, bị mong chờ. Khung thông tin lập tức bị đám người kích động này spam đầy ắp. Hồng Y Thủ Dạ ở bên cạnh Tiểu Thụ cũng có phần kinh ngạc nhìn thanh niên này. Là người trong cuộc, lão vô cùng rõ ràng thanh danh kiếm này cắm ở đây chắc chắn có phần cổ quái. Ngay cả chính lão cũng không nhổ lên được. Đám sói đói đang tranh nhau lao lên này về bản chất chính là một đám cừu non nộp tiền. Nhưng tại sao lại thành ra thế này? Thủ Dạ trợn mắt nhìn cảnh tượng vốn đang dương cung bạt kiếm xung quanh. Sau khi Từ Tiểu Thụ lên tiếng, phong cách lập tức thay đổi. Tranh cướp gì, chém giết gì hoàn toàn biến mất. Một màn danh kiếm xuất thế đàng hoàng lại bị tên này biến thành một màn tụ bảo. Ghê gớm thật. Tiểu Thụ nhìn những cặp mắt đỏ ngầu trước mặt, hai tay đè xuống. Chư vị xin bớt nóng. Lập tức toàn trường im lặng. Mọi người sốt ruột nhìn Từ Tiểu Thụ. Cuối cùng phía sau vẫn có người không nhịn được lên tiếng. Ta trả 1 ức. Lần này mọi người đều cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Ngư Chi Ôn mở to mắt, không dám tin nhìn Từ Tiểu Thụ chỉ vài ba câu đã có thể nhận được nhiều hồi đáp đến vậy. Từ khi nào kiếm tiền lại trở thành một chuyện đơn giản như vậy? 1 ức. Đôi mắt đẹp của nàng lưu truyền quay lại nhìn Từ Tiểu Thụ. Tiểu Thụ chật chật lưỡi, nói thật 1 ức hắn cũng động lòng, nhưng đã là thương nhân, quy tắc chính là quy tắc, đã định rồi hắn sẽ không đổi. Làm ăn mà quan trọng nhất là nước chảy thành sông. Uống hồ kiếm tiền không phải mục đích thật sự của hắn. Điều hắn muốn thật sự chính là thông qua những lần gây chú ý thu hút quan tâm, sau đó vặt sạch điểm bị động trên người của đám đông mỗi khi gặp mặt. Tiền, thứ đó quan trọng sao? Không quan trọng. Kiếm tiền chỉ là tiện tay, trò này cứ có tay là được. Điểm bị động mới là quan trọng nhất. Cảm tạ vị huynh đài này đã chiếu cố, nhưng lời của Từ mỗ ta nhất ngôn kiêu đỉnh đã nói 100 vạn là 100 vạn. Hắn nói rồi nhìn tên nam nhân gần ở trước mặt bảo: nếu vị huynh đài này đã giành được lượt trước, vậy lần nhổ kiếm đầu tiên là của hắn. Nếu thành công, danh kiếm cũng là của hắn. Gã nam nhân lập tức cảm động đến suýt rơi lệ. Huynh đệ, người là người tốt. Sắc mặt của Từ Tiểu Thụ xa sầm. Khốn kiếp, ta đã cho người đi trước rồi, còn phát thẻ người tốt cho ta sao? Hắn bực bội đẩy tên này. Nhanh lên, người chỉ có 3 nhịp thở, không nhổ ra, người tiếp theo. Được được. Tên kia bị đẩy lảo đảo cũng không trách móc, lập tức vượt qua thủ dạ đến trước danh kiếm. Gã tĩnh tâm dục thế, cố ý vuốt vuốt mái tóc, chỉ muốn dùng tư thế phóng khoáng nhất nhổ danh kiếm trước mặt, trở thành người được kiếm tu thiên hạ ngưỡng mộ. Cho nên khoảnh khắc này chắc chắn là khoảnh khắc tỏa sáng của gã. Kết quả công tác chuẩn bị còn chưa xong, Tiểu Thụ đã lên tiếng: bắt đầu tính giờ. 3. Khốn kiếp. Gã nam nhân sợ hãi cò rúm, vội vàng nắm lấy thanh danh kiếm. Một luồng năng lượng nóng lập tức truyền tới từ chuôi kiếm vào lòng bàn tay. Chỉ cần nắm vào, gã biết thanh danh kiếm trước mắt tuyệt đối không phải là hàng giả. Khi tự kiếm ý quán tuyệt thiên hạ này, dù chỉ tiết lộ một tia cũng không phải là đám kiếm xoàng dĩnh có thể so bì. 2. Tốc độ nói của Tiểu Thụ cực nhanh, căn bản không cho người khác thời gian phản ứng. Tên nam nhân không dám chậm trễ dùng sức. Xoẹt một tiếng, lòng bàn tay nóng rát, lực ma sát vô cùng vừa vặn. Hiển nhiên theo lý tưởng chỉ cần dùng sức, danh kiếm sẽ ra. Nhưng tình hình thực tế là tay vừa dùng sức, kèm theo tiếng xoẹt đó, gã liền trượt khỏi chuôi kiếm. Cả người còn vì dùng sức mà ngửa ra sau, suýt nữa thì ngã ngửa, nhất thời không kịp nắm lại chuôi kiếm. 1. Hết giờ, người tiếp theo. Tiểu Thụ thông báo mặt không cảm xúc, như một cái máy. 3 giây 100 vạn, thành tựu đã mở khóa. Cả nam nhân lập tức sành mét. Thanh danh kiếm này có cổ quái. Là bị hạ cấm chế sao? Hèn gì tên này chịu dùng 100 vạn để nhượng lại quyền sở hữu danh kiếm. Thủ dạ lộ vẻ mặt quả nhiên là như vậy. Lão nhìn bộ dáng của tên nam nhân vừa mới nhổ kiếm, liền biết bất kể tu vi cao thấp, chỉ cần là người nhổ kiếm, có lẽ đều sẽ rơi vào tình cảnh này. Lẽ nào danh kiếm thật sự đã nhận chủ, hoặc là nó đã nhắm trúng mục tiêu nào đó, không phải người đó đến không ai nhổ ra được. Thủ dạ hồ nghi nhìn Tiểu Thụ, không lẽ nào tên này trước khi mình đến đã lén lút cho danh kiếm nhận chủ, sau đó bày ra cảnh tượng kia, cuối cùng gài bẫy tất cả mọi người đến nhổ kiếm, bắt đầu vặt lông cừu. Ngư Chi Ôn thì kinh ngạc, 3 tiếng đếm, chỉ 3 tiếng, Tiểu Thụ đã kiếm được 100 vạn, còn để lại cho mọi người vẻ mặt tò mò và sự không cam tâm của tên kia. Hiển nhiên 100 vạn này chỉ là bắt đầu, sau đó không biết còn gấp lên bao nhiêu lần nữa. Để ta. Trong đám đông, lập tức có vô số tiếng nói cầm thẻ tranh nhau muốn đưa cho Từ Tiểu Thụ. Dù bọn họ biết danh kiếm này chắc chắn có cổ quái, nếu không có cường giả cấp tông sư kia, không thể dùng 3 nhịp thở mà nhổ ra được. Nhưng đây nhất định là do Từ Tiểu Thụ giở trò. Chỉ cần là giở trò, bọn họ tự tin, cho cơ hội là có thể phá giải. Danh kiếm đó, đó là danh kiếm, giờ chút trò thì sao? 100 vạn là bao nhiêu? Qua cái thôn này sẽ không còn cái đếm này nữa. Bị tranh giành điểm bị động cộng hơn 200. Tiểu Thụ giật mình. Đám người vây quanh nhảy cẫng lên đưa thẻ, khiến hắn nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp, cảnh tượng quen thuộc này. Các người là mấy bà thím ngoài chợ sao, kích động thế? Hắn bình thản nhìn đám người, lùi lại một bước. Chư vị bình tĩnh, các vị xếp hàng đã có được không? Phải có trật tự chứ, muốn lấy danh kiếm thì cứ từ từ. Tuy nhiên đám người đã lên cơn, căn bản không nghe khuyên. Ngay cả Cố Thành Nhị cũng cầm một tấm kim thẻ, mất hết cả hình tượng chen lấn vào trong. Lần này Tiểu Thụ đau đầu, đừng có chen nữa, còn chen từng người một mất tư cách nhổ kiếm, xếp hàng. Mọi người lập tức im bặt, trong nháy mắt liền quay mặt về phía Từ Tiểu Thụ, xếp thành một hàng dài. Nhưng giữa chừng lại có vài người bị đẩy văng ra, thế là lại hổ nháo. Huynh đệ, đây là chỗ của ta. Chỗ của ngươi à? Chứng minh đi. Ta, ngươi vừa đánh lén, đẩy ta ra. Đánh lén, chứng cứ đâu? Ta có vết thương đây này. Tên kia vạch áo ra. Vết thương là do ta đánh à? Chứng cứ đâu? Đưa chứng cứ đây. Ngươi... Ánh mắt của Tiểu Thụ lập tức quét tới. Hay lắm, học đi đôi với hành mà. Còn cãi? Mấy người còn cãi, còn tranh chấp. Mau, ra ngoài choảng nhau một trận, tự giải quyết vấn đề thứ tự rồi quay lại. Chú ý đừng để người chết. Chỉ cần ai chết thì mấy bên tham chiến đều sẽ bị hủy tư cách. chết người thì người cống hiến điểm bị động sẽ ít đi, các ngươi tuyệt đối không được chết. Lời này vừa nói ra, lập tức không ai dám hó hé. Mấy người đứng đầu cảm thấy mình chính là thiên mệnh chi tử, những người phía sau thì còn đang tranh giành, không nói hai lời kéo đối thủ ra ngoài giải quyết. Trong nháy mắt, khung cảnh trở nên trật tự nhiều hơn. Tử huynh, tên đứng đầu hàng khẽ cúi người cung kính đưa lên một tấm kim thẻ, khẽ xoay tay một cái, kim thẻ biến thành hai. Ê, có chút quà vặt. Tiểu tụ bật cười, hắn thích nhất là mấy chi tiết nhỏ thế này, biết điều quá nhỉ. Nếu không phải danh kiếm thật sự không phải do hắn giở trò, hắn cũng muốn chiếu cố đặc biệt một chút. Tuy nhiên hắn vẫn không nhận thẻ. Tiểu tụ quay đầu nhìn tên nam nhân trước giành danh kiếm, vừa nhổ xong đã lại thấy một hàng dài, vẻ mặt tuyệt vọng. Hiển nhiên nếu không cho tên này cơ hội, gã muốn thử lần hai thì chỉ có thể quay lại xếp hàng. Tử huynh, gã nam nhân thấy tiểu thụ quay đầu lập tức kích động. Vừa rồi ngươi nói thất bại vẫn còn có cơ hội lần thứ hai. Đúng thế. Tiểu thụ cười gật đầu, chậm rãi giơ hai ngón tay xoa xoa. Ta hiểu, ta hiểu. Tên kia lại móc ra hai tấm thẻ linh tinh, tổng cộng 200 vạn. Sắc mặt của tiểu thụ lập tức xịu xuống. Giỡn mặt à? Ta vừa nói muốn thử lần hai thì thêm một số không vào sau 100 vạn. Ai dạy ngươi toán thế? 100 vạn thêm một số không là 200 vạn à? Tên nam nhân kia sững sờ, ngập ngừng thăm dò. 1.000 vạn, chứ còn gì. Sắc mặt của tên kia lập tức thay đổi. Khốn kiếp, hố người quá rồi. Lần đầu 100 vạn, lần hai đã là 1.000 vạn, lần thứ ba chẳng phải là 1 ức sao? Nếu 3 lần không nhổ ra 10 ức, hay lắm. Đúng là một tên ghê gớm. Hóa ra tên này chơi trò này. Bị hoài nghi, bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 500. Lần này ngay cả những người đang xếp hàng cũng tính ra được chiêu trò của tiểu thụ. Thù dạ cũng vậy, vừa rồi lão cũng bị 100 vạn hấp dẫn. Giờ nghĩ lại, suýt nữa thì vỗ đùi đen đét. Đúng rồi, tên tư tiểu thụ này sao có thể dùng giá 100 vạn mà bán danh kiếm đi? Lợi dụng tâm lý con bạc, trước tiên dùng 100 vạn để dụ dỗ, chỉ cần người đó thử thất bại. Dù có người biết dừng lại, nhưng trong đa số trường hợp, dưới sự cám dỗ của danh kiếm, có ai có thể giữ mình được chứ? Thủ dạ liếc nhìn hàng dài đang xếp, bỏ qua những kẻ còn đang đánh nhau, ít nhất thì cũng phải 6-70 người, bấm ngón tay tính toán. Lão kinh ngạc, sống cả đời này rồi cũng không có khoản tích cóp linh tinh thuần túy nào lớn như vậy. Tiểu tử này bị khâm phục, điểm bị động cộng 1. Tạm hết chương 466. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.